Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạc Tranh hoàn toàn tê dại, ngay cả tim cũng lạnh cứng lại. Tiếng kêu khóc của cô gái hoàn toàn không ngăn được hành động tà ác của bọn chúng. Một gã giơ cao tay lên, hùng hăng phát mạnh vào mông cô ta một cái. Cô gái kêu lên đầy đau đớn, sau đó liền tỏ ra ngoan ngoãn. Cô ta khẽ cong mông, để cho gã đàn ông kia hùng hăng tiến vào từ đằng sau. Lạc Tranh thực sự muốn ói. Loại phương thức này nàng đã từng nghe nói, nhưng không ngờ hôm nay nàng phải tận mắt chứng kiến. Sao có thể có phương thức giao hợp dã man như vậy? Cô gái này còn nhỏ như vậy, sao có thể chịu nổi chứ? Gã đàn ông kia nâng eo lên, thân thể cô gái không chút phản kháng mà khẽ lắc lư phối hợp với hắn. Một gã đàn ông khác cũng không bỏ lỡ cơ hội, đi đến trước mặt cô ta, một tay bóp lấy cằm, cưỡng bắt cô ta phải mở miệng. Lạc Tranh không khỏi cảm thấy bi thương thay cho cô gái này. Cô gái kinh hoàng liều mạng lắc đầu. Gã đàn ông đó liền hung hăng tát mạnh một cái, đến nỗi ngay cả tiếng khóc của cô cũng không phát ra nổi. Gương mặt của cô gái cũng như phần bông đều đỏ rực vết bàn tay, khiến người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Dưới bàn tay cứng như thép đang bóp mạnh xương hàm của gã đàn ông kia, miệng cô gái dễ dàng bị hắn mở ra. Gã đàn ông kia nở nụ cười bẩn thỉu, một tay giữ chặt lấy gáy cô gái, hạ thân không ngừng chuyển động. Cô gái bị một trước một sau hành hạ, ngay cả tiếng kêu cũng không thốt lên được, vì miệng của cô đang bị gã nhét của quý của mình vào. Nếu hầu hạ gã không tử tế, ngay lập tức sẽ bị đánh đập một cách không thương tiếc. Gã đàn ông phía sau vẫn hung hãn xoa bóp, khiến trên người cô gái hiện lên không biết bao nhiêu vết chảy xước. Lạc Tranh cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao nàng lại chấp nhận làm việc cho cái tập đoàn này? Tại sao phải bắt nàng chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng, dã man cũng đáng sợ như thế chứ? Nàng biết bản thân mình là luật sư, ắt phải gặp đủ những tình huống trên đời, từ những chuyện phao lưu mạo hiểm cho tới cả những cảnh tàn nhẫn, độc ác. Lâm vào hoàn cảnh hiện tại là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại nàng đang ở vùng đất hoang vu này, nếu có chuyện gì xảy ra, kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay. Qua những chuyện vừa rồi, nàng có thể cảm nhận sâu sắc sự bất bình đẳng giữa nam và nữ cùng sự vô vọng đang tồn tại ở nơi này. Đám đàn ông vừa cười vừa mắng chỉ các cô gái đang ra sức kêu khóc. Cảnh tượng này khiến người ngoài nhìn vào thực sự sợ hãi, mà Lạc Tranh lại càng cảm thấy chua xót. Kỳ gia lúc đầu còn ung dung nhàn nhã chứng kiến cảnh tượng đẹp mắt, thậm chí còn chậm rãi hút thuốc. Nhưng cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa, cởi bỏ quần mình đi tới trước mặt cô gái lớn tuổi kia. Trên thân thể trần truồng của cô toàn là những vết bầm tím, ngoài những vết móng tay và những vết thương cũ có máu ứ đọng, còn có những vết đòn roi dã man. Có vẻ như cô gái này chịu sự giáo huấn nhiều hơn những cô gái khác. Toàn thân run lập cập bỏ tới trước mặt Kỳ Gia. Kỳ Gia nhếch môi cười tỏ vẻ hài lòng, hất đầu ý bảo cô gái bắt đầu. Cô run rẩy mở miệng, nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngậm vào miệng vật đàn ông to lớn của hắn, ra sức mài liếm mút. Thấy biểu hiện an phận của cô, Kỳ Gia cất tiếng cười ha hả, cảm thấy rất vừa lòng. Đạo đức, tôn trọng, nhân quyền căn bản không hề tồn tại ở cái nơi mà luật pháp không có chút ràng buộc như chỗ này. Lạc Tranh cảm thấy vô cùng bất lực. Sự bất lực đó dần dần biến thành một nỗi căm phẫn cực hạn. Nàng không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nhìn những cô gái kia đang ra sức kêu gào, còn bị một đám đàn ông ra sức lang nhục và hành hạ, thực sự không muốn chứng kiến thêm nữa. Nhưng những thanh âm kia cứ thế mà lọt vào tai nàng, khiến nàng không thể không đối diện với cảnh tượng phũ phàng trước mắt. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từ lúc mấy cô gái bị đám đàn ông kia thay phiên nhau lăng nhục, quả là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Lạc Tranh tưởng như chết lặng. Khi những âm thanh đầy sự giày vò lòng người kia dần biến mất, Lạc Tranh cuối cùng cũng biết mình còn có thể hô hấp. Nàng không hiểu mấy hôm nay là những ngày gì mà luôn phải rơi vào những hoàn cảnh thống khổ như này. Còn nói gì tới lý tưởng, còn nói gì tới khát vọng chứ. Đám đàn ông kia dường như đã không còn hứng thú chơi đùa, vô cảm đã mấy cô gái ra phía sau, khiến bộ dạng của bọn họ nhìn không khác một bầy chó quỳ rạp trên mặt đất. Vừa phải khốn khổ phục vụ bọn chúng, giờ đây còn phải tận tình dùng miệng thu dọn chiến trường. Đúng là một lũ bỉ ổi, một lũ cặn bã. Lạc Tranh không còn cách nào nhìn thêm được nữa, nàng chỉ có thể nghe thấy đám đàn ông kia phát ra những thanh âm vô cùng sảng khoái cùng thỏa mãn, còn tùy ý văng tục chửi bậy, tra tấn lỗ tai của nàng. Tiếng đạp đấm cùng với tiếng gào thét của các cô gái khiến ngực nàng cảm thấy nhói đau. nàng rốt cục cũng nhận ra sống ở cái xã hội văn minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net